Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 541, chương 542. Đi dạo Thanh Lâu. Thánh Tuyết Tiên tuy rằng không biết Thiên Hữu quân đội chỗ, thế nhưng tương đồng tam đại phản kháng quân đội thủ lĩnh một trong Diệp Phàm Kỳ, nhất định là biết. Đem Diệp Tâm Trần hỏi thăm Thiên Hữu quân đội thời điểm, Diệp Phàm Kỳ có chút do dự, tuy rằng hắn rõ ràng biết hiện tại thần đình cùng nhà mình quan hệ, thế nhưng rốt cuộc mấy ngày hôm trước vẫn là phản kháng quân đội thủ lĩnh một trong. Hiện tại mới bao lâu, cư nhiên thành thần đình Tuyết Thiên Đế công công, lần này chuyển biến nhường Diệp Phàm Kỳ có chút không thích ứng, đồng thời cũng không quá nguyện ý bán đứng trước đây Minh Hữu. Bất quá nhường Diệp Tâm Trần đem Tam Thiên Ma Thần sự tình nói cho Diệp Phàm Kỳ, Diệp Phàm Kỳ hơi hơi do dự một cái, trực tiếp đem Thiên Hữu quân đội vị trí tồn tại toàn bộ phân chia hào. Đạt được Thiên Hữu quân đội cụ thể tình báo, Diệp Tâm Trần cũng không có gấp gáp, ngược lại đem tình báo giao cho Thánh Tuyết Tiên, nhường Thánh Tuyết Tiên phái người trước thăm dò rõ ràng hư không lão nhân vị trí tồn tại. Làm xong cái này hết thảy lúc sau, Diệp Tâm Trần liền trực tiếp rời đi. Bình thường Diệp Tâm Trần đi vào trong đó, bên cạnh hắn đều muốn mang theo chính mình nữ nhân. Bất quá lần này Diệp Tâm Trần lại không có mang bất luận kẻ nào, bởi vì Diệp Tâm Trần muốn đi Thanh Lâu. Đi Thanh Lâu bao tràng, làm loại chuyện này thời điểm Diệp Tâm Trần là muốn vụng trộm đi. Nếu như bị nhà mình những cái kia cọp cái biết, các nàng nhất định sẽ xé chính mình. Thế nhưng nếu như không đi nói, như vậy nhiệm vụ liền không cách nào hoàn thành. Chính mình thủy chung không cách nào mở ra tầng thứ 6 cửu tiêu tháp, căn bản không cách nào khôi phục thực lực. Diệp Tâm Trần vụng trộm chạy đi thời điểm bị Linh Băng Nhi phát hiện. Linh Băng Nhi nhanh chóng đi tìm Thánh Tuyết Tiên cáo trạng. Thánh Tuyết Tiên trợn mắt một cái, nàng cũng rõ ràng Diệp Tâm Trần hướng đi. Bất quá vì Diệp Tâm Trần có thể khôi phục thực lực, coi như nàng lại không nguyện ý, cũng không thể ngăn trở Diệp Tâm Trần. Lại nói, đi Thanh Lâu đặt bao hết, không muốn làm sự tình như này sao? Cũng chính là bởi vì biết trong này lỗ thủng, Thánh Tuyết Tiên lúc này mới không có ngăn trở Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần cũng quang minh chính đại đi Thanh Lâu, bất quá tại thần đình cũng không có cái gọi là Thanh Lâu. Thực lực đạt tới thần linh cảnh giới, đối những cái kia cái gọi là, liền giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa những cái kia có thể tu luyện thành thần linh nữ tử, càng là thiên chi kiêu nữ, các nàng coi như tại chán nản, cũng sẽ không chủ động đi bán đứng chính mình thân thể. Trừ phi những cái kia bị buộc bức bách, nghĩ muốn đi Thanh Lâu, cũng chỉ có thể đi nhân gian. Diệp Tâm Trần lén lút đi đến nhân gian, đồng thời thần đình đông đảo quan viên bắt đầu xét duyệt bài thi. Bọn họ theo mỗi cái đại bài thi chung không ngừng tiến hành xóa tuyển đến từ thần giới khác nhau tinh không thí sinh, coi như không có 1.000 vạn, cũng có mấy trăm vạn, xuất động hơn vạn thần hoàng cấp bậc tồn tại tiến hành xóa tuyển tới từ 4 phương 8 hướng bài thi. Rất nhiều bài thi đều bị thần hoàng lắc đầu cho ném đi. Vừa lúc đó, một tiếng hát uống, làm cho cả tình cảnh nhất thời im lặng chốc lát. Rất nhanh đông đảo quan viên đều đứng lên tiến hành quỳ lạy. Tuyết Thiên Đế hàng lâm, giống như trước đây, Tuyết Thiên Đế đắm chìm ở thần quang bên trong. Người khác căn bản nhìn không đến Tuyết Thiên Đế chân thật dung mạo. Thế nhưng Tuyết Thiên Đế trên người cái kia duy nhất có thần uy, chính là bất luận kẻ nào cũng khó có khả năng giả mạo. Gặp qua Thiên Đế bệ hạ, đang tại xét duyệt bài thi đông đảo thần linh toàn bộ đều quỳ xuống tới thăm viếng Thiên Đế, tất cả đứng lên đi, nhớ kỹ thấy được bài thi trống không sẽ đưa đến trên tay của ta. Thánh Tuyết Tiên nói. Rất nhiều quan viên nội tâm đều là hết sức kỳ quái. Thần đình thi, chẳng lẽ còn có cái kia thí sinh không sợ chết, biết giao bài thi trống không? Rất nhiều người tuy rằng không rõ ràng lắm Thiên Đế bệ hạ tại sao lại nói như vậy. Thế nhưng bọn họ nội tâm đều cho rằng, không có cái kia cả gan làm loạn người dám giao bài thi trống không? Thế nhưng Thiên Đế bệ hạ đã nói như vậy, bọn họ toàn bộ hành lễ xác nhận, tại Thánh Tuyết Tiên Ý bảo hạ, tất cả mọi người lần nữa đi đến tiến hành xét duyệt bài thi. Cái này mấy vạn thần hoàng, đại đa số đều là ưa thích tứ thư ngũ kinh. Rất nhiều thần hoàng thấy được đặc sắc địa phương, cũng nhịn không được rung đùi đắc ý ý nghĩ hơn mấy câu. Tỷ tỷ, ngươi không phải tìm đến tướng công bài thi sao? Vì sao muốn tìm một cái bài thi trống không? Cùng Thánh Tuyết Tiên đứng chung một chỗ Băng Giao nhịn không được kỳ quái nói. Đó là bởi vì lấy phu quân tính tình, hắn nhất định sẽ giao bài thi trống không? Thánh Tuyết Tiên 10 phần khẳng định nói. Không thể nào, Băng Giao biểu thị hoài nghi. Vừa lúc đó, một cái trong đó thần hoàng lấy ra một tờ bài thi lúc sau. Thấy rõ ràng phía dưới bài thi, hắn cho rằng hoa mắt, xoa xoa con mắt, thần hoàng sắc mặt thay đổi lớn. Trên tay mình cư nhiên thật sự là một chương bài thi trống không? Thần hoàng hai tay đều tại run rẩy, tới tham gia thần đình thi, cư nhiên giao bài thi trống không? Đây quả thực là đối thần đình lớn nhất vũ nhục. Như thế nào? Thần hoàng tuy rằng rất muốn đem cái này mở bài thi cho hủy diệt. Thế nhưng vĩ đại Tuyết Thiên Đế bệ hạ ở chỗ này, thậm chí còn đưa ra muốn đem bài thi trống không giao cho vĩ đại Tuyết Thiên Đế bệ hạ. Điều này làm cho thần hoàng căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như thế nào? Thần hoàng thật rất muốn ngày hôm nay không có tới qua nơi này, lại càng không nguyện ý tiếp nhận nơi này nhiệm vụ. Chính mình xét duyệt trong có bài thi trống không, chính mình kết cục cũng không tiện qua. Suy nghĩ rất lâu, thần hoàng cuối cùng không có dũng khí đem cái này bài thi trống không cho phá hủy. Bệ hạ, tội thần tội đáng chết vạn lần. Thần hoàng rốt cuộc đứng ra, trên tay giơ rất là Diệp Tâm Trần bài thi trống không. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn xem thần hoàng trên tay bài thi trống không. Đều nghị luận, rất nhanh rất nhiều người sắc mặt đều biến. Thật là có người dám giao bài thi trống không? Trình lên tới, theo Thánh Tuyết Tiên nói, thần hoàng run run rẩy rẩy giơ trong tay bài thi trống không đi đến Thánh Tuyết Tiên ngồi ở trên bệ. Thần, bệ thần phụ cận, có chuyên môn thị nữ, tiếp nhận thần hoàng trên tay bài thi trống không, giao cho Thánh Tuyết Tiên trên tay. Nhường thần hoàng như được đại xá chính là, Tuyết Thiên Đế cũng không trách tội hắn, ngược lại nhường hắn lui ra. Thần hoàng lui ra thời điểm, đều cảm thấy mình cẳng chân đều tại run rẩy. Hắn cảm giác chính mình theo quỷ môn quan đi một vòng, thần linh đều là có thể khống chế trên người mình mồ hôi. Thế nhưng hắn lui ra thời điểm, lại phát hiện mình đã đầu đầy mồ hôi. Quả nhiên là tướng công thần hồn ấn ký. Tiếp nhận bài thi thời điểm, Băng Giao trực tiếp nắm bắt tới tay thượng, cảm ứng một cái, rất nhanh liền vô ngữ nói. Quả nhiên giống như Thánh Tuyết Tiên chỗ nói, Diệp Tâm Trần cư nhiên thật nộp giấy trắng, không có xét duyệt xong bài thi cũng không cần xét duyệt. Đây là tân khoa trạng nguyên. Thánh Tuyết Tiên tại tất cả mọi người bất khả tư nghị dưới tình huống, trực tiếp tuyên bố tân khoa trạng nguyên. Quan trọng hơn chính là, cái này tân khoa trạng nguyên cư nhiên là một cái nộp giấy trắng. Lẽ nào vĩ đại Tuyết Thiên Đế bệ hạ có càng thêm thâm ảo hay nghĩa? Rất nhiều người không hiểu, thế nhưng bọn họ chưa từng có người dám phản đối, thậm chí dám nghị luận. Tại thần đình còn không có công bố tin tức thời điểm, tất cả mọi người đều tại khẩn trương cùng chờ đợi. Đem thần đình tuyên bố thông cáo thời điểm, tất cả mọi người đều chạy tới nhìn cột thông cáo. Trên bảng nổi danh toàn bộ sắc mặt đại hỉ, cả người đều tinh thần dễ chịu. Mà ở trên bảng tìm nửa ngày đều không có tìm được chính mình danh tự, cùng nhân gian rớt bảng thí sinh giống nhau, từng cái một ủ rũ, cả người đều vô tình. Tinh Uyên tại kim bảng thượng tìm kiếm mình danh tự, bất quá rất nhanh Tinh Uyên sắc mặt 10 phần khó coi. Tinh Uyên kim bảng đệ nhị danh, đây đã là một cái phi thường tốt thành tích, thế nhưng kim bảng đệ nhất danh chính là Diệp Tâm Trần. Tinh Uyên cả người đều mộng bức, hắn nhớ rõ ngồi ở bên cạnh mình thiếu niên kia giống như liền gọi Diệp Tâm Trần. Lúc ấy bởi vì cái này ra hỏa nộp giấy trắng, hắn còn chuyên môn liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần thân phận nhãn hiệu. Thế nhưng mà nộp giấy trắng người làm sao có thể chính là kim bảng thứ nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.